chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1068, tử tên gọi. Tất cả mọi người lần nữa bị kinh ngạc đến ngây người. Cùng một cái điều tử khí bên trong đổ ra tử, lại là hai loại nhan sắc, rượu cốc tài chỗ lấy bị người kia nhiều người truy phủng. Cũng là bởi vì nó có để người say mê diễm lệ sắc thái. Một tên ưu tú người pha rượu, chỗ điều ra rượu cốc tai bình thường đều có mấy loại nhan sắc tại cùng một trong chén. Càng là ưu tú người pha rượu, điều ra nhan sắc thì càng nhiều. Nghe nói loại kia đỉnh phong điều tửu đại sư chỗ điều ra rượu cốc tai, thậm chí có thể một cái trong cái ly có 9 loại màu sắc khác nhau. Như thế rượu cốc tai, đừng nói uống, chỉ là nhìn lấy, thì khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Bề ngoài, có thể vì rượu cốc tai thêm điểm không ít. Bất quá Vương Đại Đông chỗ điều ra đến rượu cốc tai tuy nhiên không phải cùng một trong chén có màu sắc khác nhau, nhưng là rót một ly, một cái nhan sắc, hai chén rượu, một chén rượu giống như là hỏa diễm. Một chén rượu lại như là băng khối. Thật không dám tưởng tượng, đây rốt cuộc là như thế nào làm đến. Dù sao, cùng một cái trong chén tửu đã hỗn hợp, làm sao cũng không có khả năng đổ ra hai cái nhan sắc a. Đừng nói là những thứ này xem náo nhiệt người làm không rõ ràng nguyên nhân, thì liền anh Lạc cũng không biết Vương Đại Đông là như thế nào làm đến. Người bình thường tự nhiên không biết Vương Đại Đông có thể điều ra dạng này tửu, đương nhiên là sử dụng nội lực. Nội lực là vô hình, có thể làm đến rất nhiều chuyện. Trước đó tại băng khối phía trên lau cái kia một chút, cũng là đem nội lực rót vào băng khối bên trong. Nội lực chấn vỡ băng khối, tại bạo tạc quá trình bên trong, đem điều tửu khí cái nắp cho sông mở. Tốt, anh Lạc đại sư, ngươi có thể bắt đầu nhấm nháp. Vương Đại Đông cười mỉm nói ra, giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Đại Đông biểu lộ đã biến. Coi như Vương Đại Đông chén rượu này có lẽ vị đạo không được, nhưng quang là trước kia cái kia khiến người ta rung động một màn, liền đã khiến người ta cảm thấy vô cùng cảnh đẹp ý vui. Xem ra gia hỏa này cũng không chỉ là trang bê, vẫn có chút thực lực. Hy vọng có thể thông qua anh Lạc đại sư khảo nghiệm đi. Không phải vậy liền phải bị Cù Mộ Bạch phế bỏ đi. Hừ, tiểu tử, khẩn cầu đạt được anh Lạc đại sư tán thành đi. Nếu không, ngươi biết hội có hậu quả gì không? Cù Mộ Bạch tuy nhiên trong lòng cũng rất là rung động, nhưng trên mặt lại là mang theo nhàn nhạt lãnh ý. Hôm nay coi như Vương Đại Đông có thể điều chế ra có thể so với anh Lạc tửu, hắn cũng không có ý định buông tha Vương Đại Đông. Nguyên bản hắn mới là hôm nay nhân vật chính, lại bị Vương Đại Đông đoạt đầu ngọn gió, còn phá hư hắn thổ lộ kế hoạch. Hắn làm sao có thể cứ như vậy tính toán? Anh Lạc chậm rãi bưng lên ly kia chén rượu màu vàng, sau đó hơi hơi vung lên mạng che mặt, đưa vào trong môi đỏ, chỉ uống một ngụm, anh Lạc thần sắc thì biến, trở nên hết sức khó coi. Làm sao, có người gặp anh Lạc nửa ngày không có phản ứng, sau đó mở miệng hỏi, tốt, tốt khó uống, anh Lạc mày nhăn lại tới, nghe anh Lạc lời nói, Cù Mộ Bạch nhất thời lộ ra cười lạnh, nói ra, tiểu tử, ngươi quả nhiên là đang cố lộng huyền hư. Hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Ngươi tới, đem hắn tay chân đều cho ta phế. Không, liền hàm răng cũng cùng một chỗ nhổ. Anh Lạc nói khó uống, ngược lại không phải vì hãm hại Vương Đại Đông, mà là bởi vì thật rất khó uống. Nàng chưa bao giờ uống qua khó như vậy uống rượu. Kém cỏi nhất người pha rượu điều ra đến tửu, cũng so cái này dễ uống vô số lần. Lâm Thi Nghiên cũng cầm lấy ly kia màu xanh lam tửu, nhẹ khẽ nhấp một cái, mi đầu cũng nhăn lại tới. Khó uống, xác thực vô cùng khó uống. Nàng liền không có uống qua như vậy khó uống tửu. khó uống đến, nàng căn bản nuốt không trôi, thậm chí muốn đem uống đến miệng bên trong tử phun ra. Chờ một chút, ngay tại mấy tên đại hán chuẩn bị động thủ thời điểm, anh Lạc đột nhiên ngăn cản bọn họ, sau đó lại lần cầm chén rượu lên uống một ngụm. Ngay sau đó, làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt cử động. Chỉ gặp anh Lạc đột nhiên đi đến Lâm Thi Nghiên trước mặt, thân thủ ôm Lâm Thi Nghiên eo, vừa dùng lực, Lâm Thi Nghiên chính là nằm ngang tại nàng trong lồng ngực. Ngay sau đó, Lâm Thi Nghiên chính là phát hiện chính mình miệng bị người chặn lại. Tất cả mọi người đều trừng to mắt, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Anh Lạc làm sao đem Lâm Thi Nghiên cho hôn? Chẳng lẽ điều này tên điều tử đại sư anh Lạc là một cái bách hợp hay sao? Có thể coi là bách hợp, cũng không thể ngay trước nhiều người như vậy mặt đi. Lâm Thi Nghiên còn chưa kịp phản ứng, chính là cảm giác được một cỗ tử dịch tiến vào chính mình miệng bên trong. Hai cỗ nguyên bản rất khó uống rượu hỗn hợp lại cùng nhau, nhất thời phát sinh thì tốt hơn biến hóa, vậy mà theo chua cay chát chát miệng biến thành mùi hương đậm đặc cùng cam điềm. Đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được vị đạo, để cho nàng vậy mà quên thân ở nơi nào. Lúc này anh Lạc hoành ôm Lâm Thi Nghiên eo, ở trên cao nhìn xuống một hôn, liền như là nữ vương đồng dạng, bá khí chết để lọt. Lúc này anh Lạc trên mặt da đã trượt xuống, lộ ra một trương đồng dạng khuynh quốc khuynh thành mặt. Quả nhiên, truyền ngôn không giả, anh Lạc cũng là một tên tuyệt sắc mỹ nữ. Muốn là hai nam nhân làm động tác này, khẳng định sẽ để tại chỗ người ói lên ói xuống. Có thể đổi thành hai nữ nhân, hơn nữa còn là hai cái tuyệt sắc mỹ nữ, cảm giác kia thì không giống nhau. Quả thực như là một bức hoàn mỹ nhất bức tranh một dạng. Một mực hôn một phút đồng hồ, anh Lạc mới đưa Lâm Thi Nghiên một lần nữa nâng đỡ. Hai nữ trên mặt đều mang nhàn nhạt chiều đỏ chi sắc, liền như là nữ sinh hơi say lúc loại kia tư thái. Anh Lạc đại sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cù Mộ Bạch có chút xem không hiểu trước mắt nội dung cốt truyện. Trên thực tế, đừng nói là Cù Mộ Bạch, tại chỗ cơ hồ không ai có thể nhìn hiểu dạng này nội dung cốt truyện. Anh Lạc khuôn mặt ửng đỏ, môi son khẽ mở nói, Cù tiên sinh, chén rượu này, anh Lạc mặc cảm. Cái gì? Anh Lạc nhận thua? Cái này sao có thể? Anh Lạc cười nhạt một tiếng nói ra, ta cũng không biết nói thế nào, dù sao cái này hai chén rượu đơn độc uống hội 10 phần khó uống. Nhưng nếu như trộn lẫn cùng một chỗ, thứ mùi đó, thì liền ta cũng nhịn không được say mê. Có thể nói, đây là đời ta uống đến uống ngon nhất rượu cốc tai. Nghe anh Lạc giải thích, tất cả mọi người đều có chút nghi hoặc. Cái này hai chén rượu, vốn là không phải liền là theo một cái phân đồ uống rượu đổ ra a, mà lại nếu như muốn hỗn hợp, lại đem hai cái chén tử ngược lại cùng một chỗ không là được. Anh Lạc tại sao muốn làm như vậy? Thật sự là khiến người ta khó hiểu. Ta phỏng đoán, rượu này cần hỗn hợp người nước bọt về sau mới có thể có như thế hiệu quả đi. Anh Lạc có chút không xác định nói ra. Hỗn hợp người nước bọt? Đây là cái gì quỷ? Mọi người càng nghe càng hồ đồ. Chẳng lẽ lại, nước bọt cũng bị Vương Đại Đông làm thành điều tử một loại nguyên liệu? Đây quả thực chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy a. Nghiên, nàng nói là thật sao? Cù Mộ Bạch có chút không tin anh Lạc lời nói. Dù sao anh Lạc nói chuyện, hoàn toàn người siêu việt nhóm nhận biết. Lâm Thi Nghiên cũng là sắc mặt đống đỏ gật gật đầu, biểu thị tán thành anh Lạc giải thích, không tiếp tục để ý Cù Mộ Bạch. Anh Lạc kinh ngạc nhìn về phía Vương Đại Đông, hỏi, có thể nói cho ta biết nó tên gọi là gì sao? Vương Đại Đông cười gật gật đầu, nói ra, đương nhiên có thể, nó tên là Muốn Nhiệt Huyết Chiến Tranh. Ở đây kỳ hóa.